Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đỏ chói mắt, máu, là máu, hai chân Từ Mạn Nhu bùn rùn, cả người run lên bần bật. Mất một lúc cô mới hét lên. Cứu với, có ai không? Cứu với, vệ sĩ của Hoắc Thiên Phong bị hắn bắt đứng dưới sân trường đợi có lệnh thì đi mua đồ ăn, nước uống, nhưng khi thấy trên phía thư viện ồn ào thì lập tức xông lên. Bọn họ đều chuyên nghiệp, thấy Hoắc Thiên Phong đang ôm ngực nơi đó chảy ra đầm đìa máu thì lập tức cúi người dìu hắn. Đưa cô ấy đi cùng. Hoắc Thiên Phong khóe môi hơi nhợt nhạt, trên trán nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn rất bình tĩnh ra lệnh. Cô ấy là bạn gái tôi. Vệ sĩ lập tức dìu Hoắc Thiên Phong xuống xe, đồng thời nhắc nhở Từ Mạn Nhu đi cùng, hai chân cô run lẩy bẩy, cô ngàn vạn lần không ngờ được hắn dám đâm thẳng một dao vào lồng ngực bản thân như vậy. Chiếc xe lao vút đi, Hoắc Thiên Phong và Từ Mạn Nhu ngồi ghế sau, hắn vẫn còn tỉnh, nhưng máu đã thấm ướt vạt áo, hàng mày nhíu chặt lại. Hắn với tay, nắm lấy tay Từ Mạn Nhu, cô muốn rút tay ra, Hoắc Thiên Phong khẽ nói. Đau, nhìn dáng vẻ của hắn, Từ Mạn Nhu không hiểu tại sao hắn vẫn có thể bình tĩnh ngồi im như vậy được. Cô cũng không nỡ cố gắng rút tay ra khỏi tay hắn nữa, chỉ có thể ngồi im chịu trận. Sau khi đến bệnh viện, Hoắc Thiên Phong được đưa vào phòng cấp cứu, còn Từ Mạn Nhu đứng ngoài. Chắc hắn ta không chết được đâu, tôi về trước đây. Cô lẩm bẩm nói, Từ tiểu thư, Hoắc tổng tính mạng đang nguy kịch bên trong, cô cứ thế bỏ đi. Vệ sĩ ngăn cô lại. Từ Mạn Nhu không biết phải nói gì, rõ ràng là chính cô bảo hắn tự đâm mình, cô cũng có trách nhiệm rất lớn. Cô chỉ đành ngồi xuống, nhìn vào cửa phòng cấp cứu, cầu mong hắn đừng xảy ra chuyện gì. Cô nói thế chỉ vì muốn hắn thấy khó mà rút lui, hoàn toàn không có ý định hại người. Không ngờ kẻ điên này lại dám tự rút dao đâm mình. Nếu hắn chết cô có phải đi tù không? Chỉ sợ rằng cô còn chưa kịp ngồi tù đã bị người của Hoắc gia giết chết bồi táng theo hắn rồi. Nghĩ đến điều này, Từ Mạn Nhu càng run dữ dội, cầu khẩn hắn sống, bây giờ cô chỉ có khát vọng duy nhất là tên điên kia đừng xảy ra chuyện gì. Một lát sau, bác sĩ đi ra, Từ Mạn Nhu lập tức chạy ào đến. Bác sĩ, tình hình bệnh nhân sao rồi? Cô là người nhà bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch cần theo dõi thêm. Hiện giờ bệnh nhân đang hôn mê cần nghỉ ngơi nhiều, xin đừng làm ồn. Từ Mạn Nhu ôm lấy ngực thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời đất tên điên đó không chết, như vậy cô cũng không sợ bị bồi táng theo hắn nữa rồi. Thở phào nhẹ nhõm, cô quay đầu, nói với vệ sĩ của Hoắc Thiên Phong. Tình hình người trong đó đã không sao rồi, các người chăm sóc anh ta. Tôi có việc tôi đi trước đây. Cách chương.